Chuyện là mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 1159, con chạy sinh, mẹ chạy chết. 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói thật, khi Lương Tiểu Vĩ biết được tin này đã hoàn toàn sụp đổ và không thể chịu được sự đả kích này. Hắn không hiểu tại sao mối tính đầu của mình lại đột nhiên thay đổi như vậy. Hắn kiên trì muốn một lời giải thích vì vậy. Mối tình đầu của hắn đã cho hắn một lời giải thích. Đoạn Văn nói với hắn như thế này: Cố Diệp Phi. Anh Vĩ, khi em chưa ra khỏi khuôn viên trường học, em đúng là đã toàn tâm toàn ý yêu anh, muốn sống cùng anh đến cuối đời. Nhưng sau khi ra trường, bắt đầu tiếp xúc với xã hội, em mới biết được những suy nghĩ đó của mình thật là ngây thơ và nực cười. Trong một gia đình như em và anh, nếu như chúng ta kết hôn, chúng ta nhất định không mua nổi một căn nhà và chỉ có thể là đi thuê. Sau đó hai người nỗ lực làm việc, lại bớt ăn bớt mặc thêm vài năm, mới có thể tích góp đủ tiền đặt cọc. Trong mua trả góp một căn nhà, trong lúc này, chúng ta không thể có con được, nếu không chúng ta cũng không thể trả được tiền đặt cọc. Trong mua trả góp, mua một căn nhà trong vài năm thậm chí là 10 năm. Ví dụ như tính 10 năm, nhà mua được, hai vợ chồng vừa phải trả nợ vừa phải nuôi con, tiếp theo sau đó bớt ăn bớt mặc, tích góp tiền mua xe. Đợi sau khi có nhà có xe, nếu như con chúng ta sinh ra là con trai, e rằng lại phải bớt ăn bớt mặc dành dụm tiền sinh lễ cho nó. Như thế hơn nửa đời người trôi qua, suốt đời ăn uống tiết kiệm, cuộc sống như thế chỉ nghĩ đến thôi em đã tê hết cả da đầu. Anh Vĩ, em thật sự không muốn sống cuộc sống như thế, anh có hiểu không? Lương Tiểu Vĩ nghe vậy á khẩu không biết nói gì. Từ góc độ của hắn mà nhìn, chỉ cần hai người yêu nhau ở bên nhau, cho dù cuộc sống có nghèo một chút đó cũng là hạnh phúc. Nhưng người phụ nữ mà hắn đã yêu 7-8 năm nay, vậy mà lại không nghĩ như vậy. Cái gọi là tình yêu ở trước mặt tiền tài, đúng là không đỡ nổi một đòn. Giống như một trò đùa mỉa mai nào đó, một cô gái chạy theo phú nhị đại, mấy năm sau gặp bạn trai cũ hỏi cô, phú nhị đại thật sự tốt hơn anh sao? Dạ dày em không tốt, nửa đêm thường xuyên đau, mỗi sáng anh đều đi chợ, mua củ gừng tươi nhất cắt thành lát đặt ở bên cạnh em. Để em có thể ngậm nó mỗi khi em cảm thấy khó chịu. Anh hiện tại cũng đã có thể bắt kịp đầu bếp rồi. Hắn có thể vì em làm như vậy sao? Cô gái nhàn nhạt trả lời. Hắn không làm được như những gì anh làm, nhưng hắn có thể bỏ ra 300 ngàn để đưa em đến một bệnh viện tốt nhất để chữa bệnh dạ dày của em. Cũng chính là từ lúc đó, Lương Tiểu Vĩ không bao giờ tin vào tình yêu nữa. Và điều kỳ diệu là sau khi mối tình đầu phản bội tình yêu của bọn họ rơi vào vòng tay của một phú nhị đại, không lâu sau đó, liền có một cặp vợ chồng giàu có khác đến cửa nhận người thân. Hóa ra cặp vợ chồng giàu có này không phải ai khác, chính là cha mẹ ruột của Lương Tiểu Vĩ. Nội dung vở kịch cầu huyết này giống như trong phim truyền hình vậy, dù sao khi Lương Tiểu Vĩ được sinh ở trong bệnh viện, trời đất xui khiến liền ôm sai. Càng thêm u cho chính là, phú nhị đại cướp mối tình đầu của hắn lại sinh cùng ngày. Cùng năm, cùng tháng với hắn ở trong bệnh viện, bị ôm nhầm chính là hắn và Lương Tiểu Vĩ, hai người họ thay đổi thân phận. Hai con người tưởng chừng như không có điểm giao nhau lại có mối quan hệ đặc biệt nhất thế giới. Lương Tiểu Vĩ thực sự không ghét người đàn ông đã chiếm lấy thân phận và mối tình đầu của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đầu tiên, chuyện thân phận bị trao đổi, khẳng định không phải lỗi của hắn. Thứ hai, loại chuyện cướp bạn gái này. Lương Tiểu Vĩ hiểu được thị phi đúng sai, nếu như mối tình đầu của hắn thật lòng vì hắn, vậy ai không thể cướp đi được. Thậm chí, ngay cả khi người đàn ông đó chủ động theo đuổi, mối tình đầu của hắn cũng sẽ nói với hắn chuyện trước. Nhưng từ đầu tới cuối, mối tình đầu của Lương Tiểu Vĩ chưa bao giờ nói với hắn là có người theo đuổi cô, cho nên trách nhiệm chính không phải là ở người đó, mà là ở trên người mối tình đầu của hắn. Sau khi trở thành con nhà giàu, Hồng Tiểu Vĩ, chính là Lương Tiểu Vĩ, sau khi gặp lại cha mẹ ruột của mình, Lương Tiểu Vĩ đã sửa lại họ của mình, tên thì không đổi. Có quen rất nhiều bạn gái, nhưng trong số những người bạn gái này không có ai là thật lòng với hắn, đều là trực tiếp ném tiền, mọi người theo nhu cầu mỗi bên. Sau khi chơi được mấy năm, cha mẹ bắt đầu thúc giục kết hôn. Nhưng mà, Hồng Tiểu Vĩ đối với chuyện kết hôn vẫn rất là kháng cự. Dưới cái nhìn của hắn, kết hôn với một người phụ nữ không có tình cảm thật sự hoàn toàn không cần thiết. Dù sao nếu muốn sinh con, thụ tinh trong ống nghiệm cũng có thể thỏa mãn yêu cầu. Về phần đánh bài tú lơ khơ, chỉ cần bạn có tiền, có rất nhiều người phụ nữ xinh đẹp nguyện ý đánh bài tú lơ khơ với bạn. Bất kể là chơi đấu địa chủ 3 người hay là kéo 4 người, đều không là vấn đề. Vì vậy, tại sao phải tìm một người phụ nữ về để chia tài sản chứ? Đương nhiên, những câu nói này Hồng Tiểu Vĩ cũng không nói với ai, nhưng đối mặt với việc ba mẹ thúc giục kết hôn, hắn sử dụng chiến thuật trì hoãn, liên tục nói mình vẫn chưa gặp được đối tượng thích hợp. Vẫn luôn kéo dài cho tới bây giờ. Cách chương.